Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, đồ thủ ngược cặn bã nam, 17, trong lòng cái thứ nhất ý tưởng là nàng không khỏi cũng quá yếu đuối chút. Kinh chịu không nổi đả kích, tùy theo hiện lên hắn làm sao có thể làm cho nàng khóc đâu. Trong lòng rất khó chịu, Vất Cảnh Thừa theo bản năng đưa tay đi lôi kéo nàng. Sau đó là ôm vào trong lòng, phảng phất này đó hành vi cũng không là chính bản thân hắn có thể quyết định. Là theo bản năng làm được, đối với Mộ Ngôn Ngôn mà nói nàng nhịn được ghê tởm. Bị hắn ôm đến trong lòng, còn không thể rời đi, nếu thực rời đi lời nói, cảm giác sẽ không là nàng này tính cách có thể làm được sự. Chỉ là như thế này kiên trì không được bao lâu, Mộ Ngôn Ngôn nhẹ nhàng đẩy ra hắn. Sau đó, ủy khuất cúi đầu nói, không cần như vậy, thừa ca ca, giờ phút này Uất Cảnh Thừa coi như bỗng nhiên phản ứng đi lại. Bản thân ôm nàng, chỉnh khuôn mặt đều đỏ, khống chế không được, anh Tuấn một trương mặt xem giống như là quả táo dường như. Thực xin lỗi, hắn có chút lắp bắp xin lỗi thanh âm vang lên. Mộ Ngôn Ngôn chợt ngẩng đầu, xem của hắn ánh mắt kia lý có không thể tin, khiếp sợ. Hoàn toàn thật không ngờ, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu ngồi vào trong xe, xem tiền phương, muốn tận lực trang làm cái gì cũng chưa phát sinh bộ dáng. Nhưng là vừa biểu hiện phi thường rõ ràng, Vất Cảnh Thừa kia một trương mặt bình tĩnh trở lại, bất chi bất giác nghĩ đến nhất chút gì đó, làm cho người ta nhìn không ra đến, xe cực nhanh đi phía trước chạy tới, chờ Vất Cảnh Thừa phản ứng đi lại, sau đó lại thả chậm tốc độ. Hỏi bên cạnh Mộ Ngôn Ngôn, y y, ngươi tưởng muốn đi đâu ăn cái gì? Này thanh âm cùng ngữ khí lại khôi phục bình thường, giống như sự tình vừa rồi liền thật sự không còn có đã xảy ra. Mộ Ngôn Ngôn nâng nâng đầu, ngữ khí nhảy nhót, ta nghĩ muốn ăn lẩu, có thể chứ, từ trong trí nhớ của nàng mặt biết, Vất Cảnh Thừa kỳ thực thích nhất ăn chính là lẩu, nhưng là hắn không có thế nào biểu hiện ra ngoài quá. Cho nên người bình thường đều không biết, nhưng vẫn nhu nhược vẫn đáng thương về sau. Kia tốt nhất vẫn là đầu này sở hảo, làm cho người ta biết của nàng chi kỷ địa phương hội tương đối hảo. Quả nhiên Vất Cảnh Thừa đầu tiên là ngẩn ra, lập tức đáy mắt xuất hiện mỉm cười, rất là cao hứng bộ dáng. Hảo, ta biết một nhà lẩu điếm, chúng ta cùng đi ăn, 20 phút sau. Mộ Ngôn Ngôn cùng Vất Cảnh Thừa mặt đối mặt ngồi ở một nhà rất có cách điệu lão lẩu trong điếm. Gọi món ăn là Vất Cảnh Thừa trước nhường Mộ Ngôn Ngôn đến. Bất quá loại này thời điểm liền muốn biểu hiện Vất Cảnh Thừa có khả năng. Mộ Ngôn Ngôn tự nhiên là sẽ không cướp đoạt này ý nguyện. Nàng cười cười, làm bộ như không hiểu bộ dáng. Ngươi tới tuyển đi, ta cũng đều không hiểu. Hay là muốn dựa vào ngươi, Uất Cảnh Thừa thế này mới tiếp nhận thực đơn. Một bộ nghiêm trang mở miệng, tốt, vậy ta trước đến đây đi. Nếu quả có cái gì không thích hợp ngươi lại bổ sung, Mộ Ngôn Ngôn gật gật đầu. Hắn gọi Uyên Ương nồi, sợ Mộ Ngôn Ngôn ăn không quen hồng nồi. Sau đó điểm một loạt đồ ăn, Mộ Ngôn Ngôn nghe, cảm giác Uất Cảnh Thừa đặc biệt thích ăn thịt bò, cũng không biết có phải không phải có cái gì kiêng kỵ. Ngô, thịt bò tráng dương, Mộ Ngôn Ngôn trong lòng luôn có điểm xấu hổ, bởi vì cảm thấy nghĩ này đó có chút thực xin lỗi không biết ở nơi nào phong lạc phi mần đi. Ân, hy vọng hắn sẽ không biết bản thân ý nghĩ trong lòng đi. Vất Cảnh Thừa gọi xong đồ ăn về sau, đem thực đơn giao cho người phục vụ, sau đó xem Mộ Ngôn Ngôn nói thẳng, nhà này lẩu kỳ thực rất tốt, ngươi hảo hảo nếm thử. Có lẽ về sau còn có thể đến, Mộ Ngôn Ngôn gật gật đầu. Sau đó giơ lên điện thoại di động, mở ra máy ảnh, Vất Cảnh Thừa sửng sốt một chút, hỏi nàng làm chi đâu. Mộ Ngôn Ngôn lại vì trực tiếp bất quá, chụp ảnh nha, các nữ sinh ăn cái gì tiền nhất định chụp ảnh. Hết chương.